Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Hạ Điền, câu chuyện Trộm Đồ ở Đình Làng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuối năm nay, quan trên có lệnh, ai không đóng siêu thuế kịp thì sẽ phải nhân đôi số thuế phải đóng vào năm sau. Nếu 2 năm sau mà không có đóng, đến năm thứ 3 toàn bộ nhà cửa ruộng đất phải bị tịch thu. Nam nhân thì bị bắt vào trong lao ngục, nữ nhân thì bị bán vào nhà thổ mua vui cho quan binh. Dòng thông báo được một vị thầy đồ đọc lên giữa khu chợ, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hoang mang. Có một ông cụ bước tới ngửa mặt lên trời rồi than thở. Sao lại tàn ác với chúng tôi thế? 2-3 năm nay ruộng vườn thất bát, binh đao loạn lạc, người sống phải chạy loạn, người chết thì không có chỗ chôn thân. Vừa mới bình yên chưa được bao lâu thì bây giờ phải nai lưng để làm lóng chiêu đóng thuế. Hỏi có xem chúng tôi là con người không, hay là con trâu con bò cày ruộng cho các người? Cứ thế này chúng tôi phải nổi dậy thôi, chúng tôi phải đứng lên thôi. Ông cụ vừa nói dứt câu thì từ đằng sau một cái gậy to bản vụt thẳng tới lưng. Tiếng kêu la đầu đớn vang lên, kèm theo đó là cái giọng chửi đầy quen thuộc. Kỳ lão già này muốn chết à? Sao lại đi sách động dân chúng nổi loạn? Lão có tin từ móc mắt cắt lưỡi của lão không? Người vừa nói đây là lý trưởng của làng. Đi cùng ông gồm có một túp lính lệ và một người hầu thân cận mang sổ sách. Ông lý trưởng này vốn là con cháu của dòng họ quan đại thần trong triều, cho nên khi được phong chức tước trong làng thì hống hách vô cùng. Thậm chí nhiều khi chi huyện còn phải xuống nước với gã ta. Tên lý trưởng bước tới gần hơn, dùng cái chân mang đôi guốc mộc của mình đập thẳng lên người của ông lão bà nãy. Sao hả? Còn muốn làm loạn không? Lão trợn mắt phun ra một bãi nước bọt rồi tiếp. Có, tao có chết tao cũng phải nổi dậy. Vậy thì ta cho lão được tọa nguyện. Chỉ một cái vẩy tay của lý trưởng, đám lính kinh như vậy lao vào vung gậy tới tấp. Cho đến khi người nhà của ông cụ hay tin chạy tới van xin thì đã muộn. Ông cụ bị đánh chết, cả người bầm dập, máu chảy từ trong mũi trong miệng như đợt suối. Đánh chết người xong, gã lý trưởng lấy từ lưng quần ra mấy đồng bạc ném xuống đất. Tiền đó lấy mà mua manh chiêu quân sắc của lão ta. Ta là tao thấy người già cho nên bố trí cho chút đỉnh, chứ nếu không thì không có chỗ chôn đâu. Cút đi. Đợi chờ cho mấy người kia đưa thi thể ông cụ đi khỏi, cán lý trưởng lại chống tay, hất hàm nhìn khắp một lượt chung quanh. Sao hả? Bây giờ còn đứa nào muốn làm phản không? Tất nhiên chẳng có ai dám đứng lên. Nhìn ông cụ vừa rồi thì biết, bởi cho dù có bị áp siêu thuế đến nhường nào cũng đỡ hơn là phải chết một cái chết đầy đau đớn tức tưởi. Nếu như mà tụi bay không ai còn ý kiến gì nữa, cứ như theo cách đó mà làm đi. Từ giờ tới cuối năm còn 2 tháng nữa, chúng mày phải nhớ tới đóng thuế cho tao. Nếu như đứa nào vắng mặt, hậu quả chúng mày cũng đã thấy rồi đó. Nói dứt câu thì các lý trưởng bước lại bỏ đi với những ánh nhìn vừa kinh tởm vừa sợ hãi. Trong cái số người ấy có ông Hòa, cả nhà của ông chạy loạn về vùng này được 5 năm. Binh đao hiện giờ không còn nữa, nhưng hậu quả của nó để lại là toàn bộ gia sản của ông chỉ có thể mang theo được một phần nhỏ, còn lại thì bị thất lạc tứ tán khắp nơi. 5 năm qua với số tiền ít ỏi trong tay, ông Hòa mua một mảnh ruộng nhỏ của ông bá hộ Kim trong làng. Ngoài ra ông xây dựng cho nhà mình một căn nhà nhỏ, chỉ có duy nhất một gian nằm ở bên chính cái mảnh ruộng của gia đình. 1-2 năm đầu tiên thì mọi thứ có phần ổn định và thuận lợi. Nhưng đến khi hạn hán xuất hiện, ruộng lúa trồng cả năm trời mà chẳng có lấy một hạt gạo. Số tiền dự trữ trong nhà đã hết, và hội đồng năm nay ông Hòa cũng đã khất nợ một lần. Tiền siêu thuế giờ đến cuối năm, nếu chiếu theo cái bảng thông cáo vừa rồi, ông phải chịu gấp đôi tiền thuế. Nếu như vậy thì chỉ có nước cả nhà vợ chồng con cái phải ra đường mà ăn mày. Thế không ổn, ông Hòa liền lập tức rời khỏi khu chợ để chạy về nhà. Về đến nơi còn chưa kịp giải tỏa được chút tâm trạng, ông nghe thấy tiếng khóc ở bên trong. Tiếng khóc này đến từ con bé Tuyết, đứa con út của ông năm nay lên 5 tuổi. Trong nhà còn có thêm hai người nữa là bà Lan vợ của ông và thằng An con trai đầu, năm nay đã hơn 13. Nghe tiếng khóc không đứt, ông lớn tiếng: "Làm cái gì mà khóc lóc hoài vậy, nhức cả đầu. Có ai không ra giúp em đi." Từ trong cái bếp sau nhà, bà Lan vội vàng chạy ra với bộ dạng sụp sịch tiều tụy. Bà bế thốc đứa con gái của mình vỗ vào lưng của nó rồi bảo: "Con ngoan nào, Tuyết ơi ngoan, đừng khóc nữa, không là thầy đánh đấy." Không biết có phải hiểu hay không, con bé im bặt không khóc lóc gì nữa. Ông Hòa tiến vội tới cái trống tre ngồi xuống, cả mắt của ông đưa khắp một vòng trong nhà. Chẳng còn thứ gì đánh giá để có thể bán được cả. Nhận ra cái thở dài cũng như sự buồn bã của chồng, bà Loan lúc này bước tới rồi thì thầm: "Cái chuyện gì vậy mình? Còn cái chuyện gì? Cho nó nâng cao siêu thuế. Cái gì lại nâng? Có còn là con người không vậy? Bây giờ ông định sao đây? Tiền dự trữ trong nhà còn được bao nhiêu? Làm gì còn chứ? Giờ vô vết hết chắc chỉ chưa đến 10 đồng bạc. 10 đồng bạc sao mà đủ trả thuế?" Ông Hòa lại lắc đầu nói: "Ông trời à, chẳng lẽ ông muốn ép chết thằng Hòa này sao?" Đúng lúc này từ bên ngoài thằng An bước vào với một sâu cá trên tay. "Thiếu ơi, xem con mang cái gì về đây?" Bà Lan nhìn thấy con cá nở một nụ cười: "Ở đâu vậy? Trong làng này vẫn còn cá để mày câu hay sao?" "Không có đâu à, con phải sang tận làng bên câu trộm ở cái ao của ông Bảy đó." Ông Bảy, người vừa đừng nhắc đến đây, vốn là một ông thầy đồ. Thầy trước nghe đâu còn dựng hầm cho con của trong dòng họ hoàng tộc. Khi bình biến xảy ra, ông chạy loạn về vùng này rồi đào ao thả cá vui thú điển viên. Ngoài ra còn có mở lớp dạy chữ cho đứa trẻ nghèo, trong đó có cả thằng An. Trở lại hiện tại, bà Lan không còn vui nữa, bà nhíu hai hàng lông mày lại: "Cái thằng này, thầy Bảy đã có công dạy chữ miễn phí cho mày, vậy bây giờ còn đi câu trộm cá. Thầy biết được thầy đuổi thì phải làm sao?" "Con không quan tâm, cả 2-3 tuần nay không biết mùi thịt cá là gì. Con ăn khoai vi chao đến cái nỗi mà người thấy bây giờ buồn nôn lắm." Nghe thấy những lời này của con trai, bà Lan chỉ biết thở dài để ngao ngán: "À u này, con muốn mình lớn thật nhanh để đủ tuổi trắng đinh." "Đủ tuổi trắng đinh làm gì?" "Để con đi lính, để lính cho các quan. Nghe đầu hàng tháng được nhận lương tới mấy chục đồng bạc, rồi cả nhà sẽ được giảm thuế." "Cái thằng, mày bỏ suy nghĩ đó đi cho u. Mày không sợ binh đau mất mạng hả con? Nhà này chỉ có một mình mày là con trai, sau này gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường, mày hiểu không?" "Con, nhưng mà..." "Đi lò xuống bếp để mấy con cá đó lát nữa tao nấu. Là sao nhớ tuyệt đối không được câu trộm cá ông Bảy nghe chưa?" "Con biết rồi." Xách sầu cá trên tay, thằng An nhắm thẳng xuống gian bếp bước xuống. Còn lại hai vợ chồng và con bé Tuyết, ông Hoài nhìn vợ rồi thì thầm: "Tôi thấy cứ cái đàn này chắc cả nhà mình bán mảnh đất cùng mảnh ruộng đi thôi." "Sao? Ông mà bán đi chúng ta lấy gì để sống?" "Phải bán thôi. Không cần cái quyền sống kia nữa, tôi chỉ cần có tiền trang trải nợ nần. Tôi thực sự không muốn thấy cảnh gia đình mình chịu tội ly tán mỗi nơi mỗi ngả. Nhưng mà bây giờ nếu bán đi, cả nhà mình đi đâu, ở đâu, làm cái gì để sống tiếp?" "Bà không cần lo, trời sinh voi ắt sinh cỏ, có thể cứ để cho chúng ta kiếm sống qua ngày." Nghe thấy những lời nói trong cơn bi kịch của chồng, bà Lan cũng chỉ biết lủi thủi xuống bếp. Nên là làm ngay sau bữa cơm trưa, à mà gọi là cơm cũng không hẳn, là bởi vì chẳng có hạt gạo nào. Thế lương thực chủ yếu ngoài mấy con cá thằng An câu về là một rổ khoai lang. Chiếc khoai này bà Lan phải nhờ một người quen đi đào trên núi rồi họ bán rẻ lại cho. Chỉ nếu mua ngoài chợ thì không có tiền. Ăn xong, ông Hòa đứng dậy thay bộ quần áo có phần tươm tất, xong xuôi ông bước ra ngoài. Chỉ cần nhìn thấy điều bộ này, bà Lan đoán biết được chồng mình đang đi đâu. Ông Hòa đi tới sầm tối trở về, không những vấn đề không được giải quyết mà trông sắc mặt công còn tồi tệ hơn. Bà Lan hỏi: "Ông này, sao ông có bán được ruộng vườn nhà mình không? Nếu bán thì chỉ bán cái ruộng, còn để lại căn nhà có cái ra cái vào chứ?" Ông Hòa ngồi xuống, gương mặt của ông lúc này chỉ được một biểu cảm khó chịu: "Ai mua đâu mà bán. Ủa thế làm sao lại không có người mua? Ruộng đất mà có ế đâu." "Thế là bà không biết rồi. Cái thông báo của thằng lý trưởng là có nguyên do của nó. Nó cứ dồn ép mọi người đến khi thiếu nợ siêu thuế lần thứ ba, nghiêm nhiên tịch thu hết toàn bộ ruộng đất nhà cửa. Vậy thì bây giờ gã đâu cần mua làm cái gì? Để chừng một thời gian ngắn nữa thôi, không chỉ nhà mình, còn những người khác trong làng đều chịu cảnh cái màn trời chiếu đất. Bà Lan bấy giờ vội bảo: Trời đất ơi, bây giờ phải làm sao đi ông? Tôi không muốn phải bỏ xứ đi thêm lần nào nữa đâu. Trước câu hỏi này của vợ mình, ông Hòa im lặng không đáp. Mà kỳ thần thì ông cũng chẳng biết trả lời làm sao, bởi trong đầu của ông cũng đã có nảy sinh ý nghĩ tha hương cầu thực. Ngày qua ngày, cái cảm giác rồi tất cả mọi thứ sẽ biến mất diễn ra khiến cho ông Hòa thêm phần chán nản. Mấy ngày vừa qua ông cũng cố gắng cải tạo lại ruộng đất rồi trồng rau dưa. Thế nhưng vì không có chất dinh dưỡng lại khan hiếm nguồn nước, nên chỉ mọc nổi mầm lá non, nảy ra héo úa rồi chết đi. Chiều hôm nay ông Hòa không biết nhặt nhạnh được ở đâu chừng nửa đấu gạo, thì gói liền trong túi áo rồi mang về. Vừa trông thấy chúng, bà Lan bất ngờ lắm, bà liền hỏi: Ông này, ở đâu mà ông có cái chỗ gạo này vậy? Nói bề bé cái mồm thôi, đại nghe thấy là chết cả đám đó. Sao vậy? Nói cho bà biết, chỗ gạo này là tôi ăn trộm đó. Trời đất ơi, sao ông lại đi ăn trộm? Cùng đường rồi. Nãy tôi thấy cái xe chở lúa của gã Lý Trường chạy ngang qua, trong đó có một cái bao bị thủng một lỗ nhỏ. Thế là tôi mới tìm cách mon men đi tới, chặn cái đám lính rồi hỏi vu vơ mấy câu. Nhân lúc chúng nó không có để ý, tôi dùng ngón tay của mình rạch thêm cái lỗ kia cho nó lớn ra. Sau đó ngay tiền lính để bao gạo đi, nhưng hạt rơi xuống đất tôi liền nhằn gọp lại được bấy nhiêu. Bà Lan vừa cảm động vừa lo lắng cho chồng. Trời đất ơi! Này, bây giờ bà mang cái gạo đó đi ra sàn vo cho kỹ. Sau đó anh nấu một cái nồi cháo loãng, tối nay cho mấy đứa nhỏ nó húp. Tuy không phải là cơm nhưng mà dù sao thì cũng có chút mùi của lúa gạo, cũng đỡ hơn ăn khoai ăn sắn qua ngày. Tôi biết rồi. Bà Lan đưa tay hứng cho gạo một cách hết sức cẩn thận rồi lập tức chạy xuống nhà bếp. Ngồi thêm một lúc nữa thì thằng An cũng về tới. Mà đã đi lêu lồng ở đâu nữa hả con? Đâu có đâu thầy, con sang nhà ông Bảy để học chữ. Nhưng mà hôm nay ông ấy bận không có dạy, cho nên con đi dạo ngoài vườn săn hái được mấy quả dại để lát nữa cho con bé Tuyết nó ăn. Suốt ngày chơi bời thôi. Thời gian vừa rồi mà học chữ, nghĩa bên nhà ông Bảy có tốt không? Thưa thầy, tốt lắm. Ông Bảy ông ấy vừa dạy chữ vừa kể chúng con nghe những câu chuyện từ cổ chi kim. À mà còn thầy ơi, thầy cho con hỏi cái này. Hỏi cái gì? Thưa thầy, ở đình làng mình có hai món bảo bối của vua ba là thầy. Sao mà tao biết được, mày nghe ai nói? Thầy lúc nãy thì con đang ngồi chơi ở bên ngoài, có vô tình nghe được con nói chuyện công bày và người bạn của mình. Ông này hình như là ở nơi khác đến, ăn mặt sang trọng lắm, còn ngậm cả tàu thuốc. Ông ấy nói với ông Bảy rằng đình làng của mình có hai món bảo bối ngày xưa do vua ban, tức là một bức tượng đồng và một cái bình cổ. Tất cả chúng đều có dấu hiệu ở nhà vua sắc phong cho thành hoàng làng của mình. Rồi sao nữa? Đồ của vua ban thì cũng kể chứ liên quan gì đến mình. Thì con cũng chỉ kể thôi, do từ trước đến giờ những lần vào đình chơi, con cứ tưởng đó là những món đồ bình thường. Anh ở đâu là vua ban cho. Ông Bảy còn nói mấy món đồ có giá trị cao lắm, nếu bây giờ ai giao bán thì ông ấy không tiếc tiền để mua chúng, có khi cả mấy chục lượng vàng cũng không chừng. Xong Bảy ông ấy mua hả? Cái này con không rõ, con chỉ nghe ông ấy nói vậy thôi. Thôi, lau vào trong tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay nhà mình có cháo chứ không ăn khoai như sáng đâu. Ủa, có cháo hả thầy? Trời đất ơi, ngon quá, con suýt nữa thì quên mất cái vị của hạt gạo rồi. Thôi, bớt tình tương lại đi. Thằng An cười tít mắt rồi bước xuống dưới nhà chỗ mẹ đang nấu cơm. Lúc này chỉ còn một mình trên cái chõng tre. Ông Hòa bắt đầu nghĩ về câu chuyện mà con trai mình vừa kể. Cái câu chuyện này nếu như lúc bình thường sẽ chẳng được ông quan tâm để ý, nhưng đến còn hiện giờ với cái tình cảnh lâm vào đường cùng thì trong đầu cũng bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Đó chính là sẽ vào trong ngôi đền để lấy trộm hai món bảo vật kia rồi mang đi bán. Nếu thực sự ông Bảy mua chúng thì hai vợ chồng ông không những thoát khỏi cái cảnh siêu thuế mà còn có thể đổi đời đi một nơi khác sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng để cho chắc ăn, ông cũng phải xác nhận qua với ông Bảy thêm lần nữa. Thế là ngay tối hôm ấy, thấy cái nải chuối trên bàn thờ đã chín rồi thì ông Hòa mới lấy xuống bỏ nó vào trong giò mà đốt đuốc rời đi. Nơi ông tìm tới không đâu khác chính là căn nhà rộng lớn đầy cây xanh của ông Bảy. Lúc lên đến nơi, ông đang ngồi dưới mái hiên vừa uống trà vừa ngắm trăng. Trông thấy cái bóng người bước vào, ông Bảy liền hỏi: Ai đó? Thưa ông Đồ Bảy, tôi Hòa đây, thầy của thằng An. À, ông Hòa hả? Rồi đợi tôi một lát, con Mận ra mở cửa cho khách. Ở cái gian nhà bên phải, đứng người của ông Bảy đã lập tức chạy ra. Cánh cổng mở ra, ông Hòa cũng gác như cây đuốc lại bên ngoài, rồi xách cái giỏ vào bên trong. Khi đứng đối diện ông Bảy thì ông mới mở lời: Chào ông, tôi thực sự cảm kích tấm lòng của ông đã dạy chữ cho mấy đứa nhỏ trong làng, có cả con của tôi. Ôi dào ơi, chuyện đó đâu có phải ơn nghĩa gì chứ. Tôi chỉ dạy chúng nó những cái gì mà mắt của tôi thấy tai nghe thôi. Còn nữa, ngoài cái chuyện tới đây để cảm ơn ông, tôi cũng có việc cần hỏi. Việc gì vậy à? Là việc ăn học của thằng An hả? Nếu là chuyện đó thì ông không cần lo. Cô cậu sáng dạ lắm. Thế nhưng mà ngay nghịch, nếu mà có điều kiện học cao lên sau này, dạy đỗ tú tài rồi làm quan. Nếu mà có ngày đó, công lao của ông gần như là cao nhất rồi. Thế nhưng mà chuyện lần này tôi thấy không phải là của thằng An. Ủa, thế là vì cái chuyện gì vậy hả? Ông Hòa lúc bấy giờ cũng không muốn mất thời gian, cho nên đi thẳng vào trong vấn đề. Tôi nghe nói ông muốn mua hai món bảo vật ở trong đình làng tôi phải không? Ông Bảy Hiền nghe thích như vậy thì liền gật đầu. Sao ông biết? Thì cái này tôi nghe được của thằng An nó kể lại. Trời đất ơi, thế còn ai biết nữa không? Không đâu thầy. Trời đất, về cái chuyện đó có thật không thầy? Không phải có thì có, thế nhưng mà chỉ là ước mơ của tôi thôi. Nhưng cũng biết đó, tôi trước đây làm thầy đồ cho các bậc vương gia công tử. Chính vì vậy tôi cũng thường xuyên được trông thấy nhiều món đồ quý giá cho triều đình sở hữu. Nhưng mà do thời buổi loạn lạc binh biến, những món đồ đó không dễ tìm được. Tôi cũng chỉ mới biết về hai món bảo vật trong đình làng ông cách đây không lâu. Tôi dành lại sang đó nhìn ngắm chúng, chúng đẹp lắm. Gợi lên cho tôi nhớ về những tháng ngày huy hoàng ở trong cung cấm. Bây giờ ông có muốn lại cảm giác đó không? Là sao ông? Tôi sẽ lấy giúp ông được những món đồ đó, nhưng đổi lại tôi cũng muốn có được chút đỉnh. Trời đất, ông nói thật chứ? Từ đêm hôm đến đây chẳng lẽ là tôi nói đùa? Được chứ, nếu là sự thật chỉ cần ông mang chúng đến đây, tôi sẽ không tiếc ông bất cứ một giá nào. Bây giờ ông cứ ra giá trước đi. Cái này thu thật tôi trước giờ không có biết giá cả. Tôi muốn nhận mỗi món như vậy là 20 lượng vàng có được không? 20 lượng vàng? Vì chỉ là 40 lượng cho cái này, tôi sẽ lo được. Thật sao hả? Ông Hoàng nghe có vẻ hoang mang, không biết mình có ra giá lố hay không. Nhưng mà tại sao ông ta lại đồng ý nhanh như vậy? Không biết có phải vì đọc được cái luồng suy nghĩ này của ông Hoàng hay không mà ông Bảy lại nói thêm: Mấy món này là vô giá, ông ra bao nhiêu tiền và cũng được cả, là bởi vì giá trị của nó không nằm ở tiền bạc nữa. Mà thôi, bây giờ cứ chốt lại ra bao nhiêu để tôi còn biết đường mà lo liệu. Thưa ông, tôi cũng đã nói rồi, mỗi món là 20 lượng vàng, coi như đôi bên cũng có lợi. Sau khi bán xong thì tôi chắc chắn cũng tính đường mà về nơi khu rừng làng để mà xây một căn chòi dưỡng già. Nghe có vẻ hứng thú quá nhỉ. Mà thôi, để đó tôi sẽ cho ông thăm 5 lượng vàng nữa. Mà này, trong chuyện này xác định ông phải đảm bảo cho tôi không được tiết lộ với bất cứ ai khác nha. Nếu như hé ra thì không chỉ có ông mà cả tôi cũng bị dân làng truy bắt. Ông cứ an tâm, không có chuyện đó đâu. Nếu mà chẳng may tôi có xảy chân thì cũng không bao giờ khai ông cả. Chỉ mong nếu như vấp phải cây tình huống ấy thì ông hãy nể tình để mắt tới đi các con của tôi, cho chúng nó chút đỉnh tiền bạc. Cái này thì ông an tâm, tôi không bao giờ để người khác phải thiệt thòi vì mình đâu. Hay là thế này đi. Vừa nãy ông Bảy vừa đưa tay liền mò vào trong túi áo của mình. Một lát sau ông lấy ra một sâu tiền, sau đó đưa cho ông Hòa. Ông cầm lấy đi, coi như chỗ tiền này là vật làm tin để cho ông an tâm. Còn nữa, nếu ông bị người ta bắt thì tôi sẽ lo cho cả nhà cùng chỗ ăn chỗ ngủ. Nghe thế như vậy, ông Hòa phải nói là bị thuyết phục hoàn toàn. Ông liền gật đầu cầm lấy sâu tiền ông Bảy đưa. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Ông an tâm, nhất định tôi sẽ lấy 2 cái món đồ đó về cho ông. Ra khỏi nhà của ông Bảy, ông Hòa lúc này tâm trạng cũng bối rối lắm. Bởi một mặt ông vui vì có được chút tiền trong tay, mặt khác ông cũng lo lắng nghĩ xem mình nên làm gì thực hiện cái phi vụ trộm cướp này. Về đến nhà, ông thấy bà Lan đang ngồi hóng gió thì liền hỏi: mấy đứa nhỏ đâu rồi? Cho nó đi ngủ cả rồi. Mông đi đâu vậy, sao giờ mới về? Tôi đi ra ngoài có chút chuyện. Mà bà này, tôi có muốn việc thương thảo với bà. Việc gì vậy? Bán nhà thì không được, ông định làm gì tiếp theo? Ông Hòa đưa mắt nhìn chung quanh, bầu trời đêm vắng lặng lắm và cũng chẳng có ai ở chung quanh. Thế là ông mới thì thầm: tôi đang có một cây phi vụ, nếu như thành công thì cả nhà chúng ta không những chẳng nghe tiền thuế má, mà còn có thể chọn lên trên kinh kỳ, sinh sống như một bậc trung lưu. Ông nói sao? Ông nằm mơ giữa ban ngày hả? Làm gì có cái chuyện như vậy? Không có, nghe đây này. Ông Hòa bắt đầu kể lại mọi chuyện về cuộc nội dung gặp gỡ giữa ông và ông Bảy vừa rồi. Nhưng vừa nói thì ông ngay lập tức gặp phải cái vẻ mặt đầy hoảng hốt của vợ. Bà Lan bấy giờ liền thốt lên: ông này, ông bình thường đấy chứ, sao tự dưng lại đi lấy đồ của đình? Ông biết làm như vậy là mang tội nặng lắm không? Tội hả? Vậy bà thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta không có tiền thì chúng ta có được thương xót không? Coi bỏ qua cho không? Hay là chúng nó chỉ nhằm trực chờ để cướp lấy mọi thứ từ chúng ta? Tôi nghĩ nhiều lắm rồi. Bà biết tính của tôi từ trước đến nay không cổ suy cái việc trộm cắp. Nhưng mà từ khi trộm cái nắm gạo trở về nhà, nhìn thấy bà và các con ăn uống vui vẻ, tôi đã nghĩ khác rồi. Trong cái thời loạn lạc thế này không có chỗ cho lương thiện đâu. Chúng ta càng lương thiện thì chúng nó càng tìm cách để mà áp bức. Nhưng mà ông này, chuyện trộm trong đình làng nó khác với trộm nắm gạo. Ông không sợ thành hoàng của phạt chúng ta? Đừng nói đến mấy cái chuyện đó. Nếu thần linh có mắt với thành hoàng làng kia có thực sự tồn tại, sẽ không khiến cho đất đai khô cằn hạn hán kéo dài liên miên. Nếu thực sự ông ta tồn tại, ông ta cũng không xứng đáng với cái chức danh đó. Thằng nào cũng được người ta dâng hương hoa đi cung phụng. Bà Lan lúc này dần trở nên đuối lý so với chồng. Và rồi sau một hồi suy nghĩ, bà cũng bảo: người ta bảo phận đàn bà 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Thôi thì bây giờ ông tính như vậy, tôi đành nghe theo. Nếu nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra, chắc tôi sẽ đưa các con về quê nội tôi ở vùng hẻo lánh cách xa đây mấy chục dặm để lánh nạn. Được rồi, tiền đây bà cứ cầm đi. Nếu hành sự xong tôi không thể trở về thì bà cũng có cái mà lo cho các con. Còn chuyện này nữa, bà hãy đốt luôn căn nhà này đi. Tôi không muốn chúng nó chiếm lấy thành quả mà tôi xây dựng nên. Cùng lắm thứ mà chúng nó chiếm được chỉ là cái đống tro tàn. Bà Lan gật đầu cả đêm hôm ấy. Ông Hòa gần như thức trắng để suy nghĩ kế hoạch làm sao trộm bức tượng đồng và chiếc bình cổ. Sáng hôm sau khi trời vừa ló dạng, ông bảo vợ của mình đưa cho một đồng bạc để ra ngoài chợ mua lấy mấy cái mầm trái cây. Sau đó ngay vợ chồng mang trên đỉnh làng. Vốn cái chuyện cúng bái này không lấy gì làm lạ, cho nên gần như chẳng ai để ý đến cả. Và đến bên trong các với vẻ tiêu điều sơ xác, cái đình đàng được xây dựng cao lớn. Lúc nào cũng có ông Phúc, người chịu trách nhiệm canh giữ cho đình đàng. Nói thêm một chút về ông Phúc này, đây là một người đàn ông trung niên. Gia đình ông có truyền thống làm thủ đình từ đời ông cố nội để lại. Đến đời của ông thì ông dọn hẳn vào trong khuôn viên. Một phần là vì không có tiền trả siêu thuế, cho nên phải bán hết nhà cửa ruộng vườn. Phần nữa là ông không có vợ con gì, lại phát tâm thiện nguyện trong việc đình chùa miếu mạo, cho nên được các vị chức sắc trong làng đồng ý. Và ông Phúc đây cũng được ông Hòa xác định là cái trở ngại to lớn nhất của mình, là bởi vì cả ban ngày lẫn ban đêm, ông Phúc gần như không bao giờ rời khỏi đình làng. Còn ông thì chỉ định trộm chứ không cướp. Do đó ông không muốn làm tổn hại đến bất cứ ai. Sau khi hai vợ chồng tiến đến đình trở về, ông Hòa chăn trở lắm. Ông thở dài từng hơi: trời đất ơi, thế này thì làm sao tiến hành cho được chứ? Bà Lan thấy chồng có vẻ sầu muộn thì bà khuyên: ông này, thôi thì chúng ta đừng làm nữa. Sao bà cứ bản lui như vậy? Giờ không làm lấy gì để mà thay đổi cuộc sống? Rồi bây giờ không làm tôi phải trả lại cái sâu tiền này cho ông Bảy, chứ không ăn được của người ta đâu. Nhưng mà nếu như vậy thì làm sao ông có thể? Yên tâm đi, tôi sẽ có cách. Bà đừng lo, tôi không tin cả lão Phúc ấy có trời sập cũng không ra khỏi đình làng. Và rồi có vẻ như trời đã giúp ông Hòa một tay, khi mà chỉ mấy ngày sau bà Lan từ ngoài chợ về hớt hải: ông ơi, ông, có chuyện gì đó? Ông ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Để cho nhịp thở điều hòa trở lại, bà Lan mới kể. Lúc nãy bà ra ngoài chợ thấy có một đám lính trắng cho nghiến ông Phúc giải đi về hướng nhà của gã lý trưởng. Tôi tò mò hỏi ra thì mới biết ông Phúc này có quan hệ tòm tem với vợ bé của gã. Thế là gã đâm lòng thù ghét kiếm cớ cho quan binh bắt đi. Trời đất, ở Phúc đâu có vợ con gì, mà cái bản tính ông ấy thì đâu có thể là thích phụ nữ. Thế đó, tôi mới nói cái chuyện này chắc hẳn ông Phúc có bị kẻ nào đó vụ oan giá hỏa. Nhưng mà như vậy càng tốt cho mình chứ sao. Sao lại tốt? Trời đất, ông lú lẫn thật rồi hả? Ông Phúc bây giờ đã bị bắt tống vào nhà lao, chờ ngày đưa lên huyện xét xử. Từ giờ cho đến lúc đó, cái đỉnh ban ngày thì còn có người trông nom, chứ ban đêm thì đâu có ai đến đó. Ở nhỉ, trời đất ơi, vậy mà tôi không nghĩ ra. Ông Hòa vỗ đùi của mình đứng lên ôm chầm lấy vợ. Bà đúng là cao kiến, bà đúng là cao kiến thật rồi. Rồi bây giờ chúng ta lên kế hoạch, ngày đêm này có được không? Từ từ đã, ông không biết hôm nay là ngày rằm hay sao, gì cũng phải kiêng cử chứ. Tôi muốn ông suy nghĩ một lần nữa cho kỹ, có thực sự là mình làm vậy không? Phải làm, nhất định là phải làm, không thể không làm được đâu. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của chồng, bà Lan cũng chỉ biết nghe theo mà thôi. Sau khoảng thời gian chuẩn bị chu đáo thì vào buổi tối của ngày hôm sau, hai vợ chồng ông Hòa có mặt tại cái đám lau sậy gần đình làng. Đám cỏ lau cao vượt quá đầu người nên không ai nhìn thấy họ. Chờ đợi cho đến canh hai, khi cái thằng Mõ đã về ngủ thì hai người mới từ trong bụi lau sậy bước ra. Ông Hòa đi trước còn bà Lan theo sau. Cả hai vợ chồng cũng chuẩn bị kỹ lưỡng khi vào buổi sáng nay đến lúc đến đỉnh. Để vợ dâng hương hoa lên thì hai người đã nhân lúc không ai để ý mở chốt khóa của cánh cửa sau đỉnh, rồi chỉ khép hở nó lại. Bây giờ chỉ cần đẩy nhẹ ra là có thể lèn được vào bên trong. Ông Phúc không có ở đây cho nên chuyện cửa nẻo chẳng ai quan tâm hay được kiểm tra. Một lát sau hai người cuối cùng đã có mặt ở trong đỉnh. Bức tượng đồng thì chỉ lớn bằng hai cái bàn tay người lớn chụm lại, nhưng còn cái bình mới đáng nói, nó khá to và cồng kềnh. Sau khi lấy bức tượng trên bàn thờ đưa cho vợ, ông Hòa ôm cái bình lên hai vai. Vợ chồng lúc này không ai nói gì với nhau, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Ông Hòa thậm chí cẩn thận tới mức không quay về theo đường cũ. Hai vợ chồng lội qua mấy đám ruộng khô cằn cỗi, đi một đường vòng chạy thẳng sang làng bên, nơi mà lúc này ông Bảy cũng mở rộng cửa chờ đợi. Vừa nhìn thấy hai vợ chồng khệ nệ ôm hai món đồ mà mình mong ước bấy lâu, ông Bảy vui mừng đến mức sướng rơn cả người. Trời đất ơi, tốt quá rồi, cảm ơn hai người rất nhiều. Sau khi mời cả hai vào trong nhà, ông Bảy liền sai con người ở tên Mận mang hai món đồ vào trong buồng để cất. Còn ông thì mang ra một cái hộp đặt lên trên bàn. Đây là phần của hai vợ chồng như tôi đã hứa. Lúc này ông Hòa nhìn cái hộp rồi quay sang nhìn vợ. Ông bước tới run rẩy mở nắp hộp, bên trong toàn là những thỏi vàng óng ánh. Vàng nhiều đến độ ngay cả nằm mơ ông cũng chưa từng nhìn thấy. Bà ơi, chúng ta được cứu rồi bà. Nói tới đây thì ông Hòa cũng như muốn quỳ xuống cảm ơn đối phương. Ông Bảy, tôi thực sự không biết cảm kích cái ơn của ông bao lần cho đủ. Không có sao, cái chuyện này cũng được xem là thuận mua vừa bán ơn nghĩa gì. Giờ với chỗ vàng này, ông và vợ con chắc hẳn có được một cuộc sống sung túc. Hôm trước hơn tôi nghe được ông bảo sẽ dọn lên Kinh Kỳ ở phải không? Thưa đúng, chúng tôi dự định dọn lên trên đó, nhưng mà tạm thời chắc không đi ngay được. Vì một khi người ta phát hiện ra mất đồ trong đình thì tốt nhất đừng có làm gì để bị nghi ngờ. Hơn nữa gia đình của chúng tôi còn đang bị liệt vào danh sách nợ siêu thuế, tự dưng lại có tiền đi nơi khác ở. Ngay cả đứa con nít cũng biết được là có vấn đề. Ông nói hay lắm, nghĩ chu toàn như vậy tôi cũng an tâm. Thà nào thằng An nó sáng dạ như vậy, chắc là thừa hưởng từ thầy U của nó. Nói thêm vài câu nữa, hai vợ chồng cũng rối rít cảm ơn rồi bắt đầu rời khỏi nhà ông Bảy. Trên đường, ông Hòa ôm khư khư cái hộp vàng trong tay. Bà ơi, chúng ta đổi đời thật rồi. Bà Lan gương mặt vẫn chưa giãn được bao nhiêu, bà thì thầm. Ông này, giờ mình có tiền thì cũng nên chăm đến đỉnh để mà thắp hương rồi dâng chút bánh trái. Xin thành hoàng làng không cảm, đừng có trách tội chúng ta. Từ từ đã, giờ tôi nghĩ ngày mai đây thôi, ở đó sẽ rối rắm. Mình mang lê tới các gì lại ông tôi ở bụi này. Bà cứ bình tĩnh đợi tình hình lắng xuống cũng chưa muộn. Tôi biết rồi. Hai vợ chồng về đến nhà trời cũng đã hừng sáng. Trải qua một đêm không ngủ, nhưng vì có vui sướng với chỗ vàng ròng được ông Bảy trả công, ông Hòa dường như không thể ngủ được. Ông cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại, tưởng tượng ra cảnh cả nhà này sẽ có một cuộc sống đầy đủ sung túc, không phải chịu sự áp bức của gã lý trưởng và đám lính lệ tay sai. Và rồi đúng như những gì mà ông Hòa tự dự tính, ngay đầu giờ chiều hôm ấy, cả làng nhao nhao phát hiện ra bức tượng thần và cái bình cổ không cánh mà bay. Gã lý trưởng lúc này cùng đám đính lệ có mặt, nhưng rõ ràng gã ta chẳng hề quan tâm tới, mà chỉ đến cho con lệ mà thôi. Sau khi xem xét một vòng, thì lý trưởng chống gậy rồi bảo: "Chuyện này tôi nghĩ do bọn thổ phỉ thuộc băng nhóm ở trên ngọn núi gần đây. Mấy ngôi làng khác ít nhiều cũng đã bị đám này trộm cướp, không châu bò gà vịt thì cũng đồ đạc của cải. Tôi xin hứa với bà con huy động lực lượng nhanh chóng phối hợp với quan tri huyện lùng bắt cái đám thảo khấu này." Nhưng rồi từ trong đám đông một ông lão bước ra. Đây là ông Từ, là một trong những vị chức sắc của làng. "Thưa ông lý trưởng, tôi có chuyện này muốn hỏi." "Chuyện gì xin ông cứ nói." "Tôi biết là đình làng mình mất cắp là chuyện không ai mong muốn, nhưng tôi thấy sao lại có điều trùng hợp vậy chứ?" "Trùng hợp chỗ nào?" "Thì ông Phú thủ đình đó, lúc bình thường không sao, tự dưng hai ba hôm trước có đứa khốn nạn nào vu cáo chồng ấy cái tội quyến rũ phụ nữ đã có chồng rồi bắt giải vào nhà lao. Tôi nghĩ nếu như mà đêm qua công phu thì làm sao đám kẻ xấu kia có thể trộm được đồ trong làng của mình." "Lão Từ hả? Là nói vậy là có ý gì?" "Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ thấy có sự trùng hợp. Vậy là ông lý trưởng cho tôi hỏi, đáp thì bằng cớ gì để kết tội ông Phúc như vậy?" "Cái này ông không cần phải lo, chúng tôi có điều tra cả rồi. Còn đồng thắc mắc xin mời lên gặp quan tri huyện, ngày đó sẽ giải đáp." "Ấy, tôi đâu thể nào mà lên tận trên huyện dò hỏi chuyện này. Tôi thắc mắc sao thì nói vậy với ngài, mà ngài không biết không trả lời được như vậy thì thôi." Còn nói chuyện tới đây là kết thúc. Gã lý trưởng ra lệnh cho đám lính của mình đi về. Đợi cho gã đi khỏi, những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên. "Tôi là tôi nghi cái tên lý trưởng lắm. Trong làng này nó là đứa hách dịch, bây giờ chỉ có nó có mới có thể bày ra cái mưu kế rồi để ông Phú đi ăn trộm bảo vật mà thôi." "Đúng, đúng là chỉ có nó mà thôi." Ông Hòa thì từ nãy đến giờ cũng có mặt trong đám người hiếu kỳ, và khi nghe những lời xì xầm này ông lại càng thêm vững dạ. Bây giờ đây mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn hết vào gã lý trưởng. Rời khỏi đình làng, ông Hòa hí hửng ra về. Có thể nói bây giờ ông hoàn toàn thoải mái, là bởi vì sắp tới đây ông không còn phải nín nhịn nữa, mà có thể vùng vẫy sống trong cuộc sống sung sướng. Và rồi khi đi ngang qua cổng chợ, ông định ghé vào mua chút thịt về cho vợ nấu cơm. Tiền bạc bây giờ đã có thì cũng không nên tằn tiện quá. Đang dạo bước đi trên đường thì bất ngờ ông Hòa thêm một bà lão ăn mày ngồi bên vệ đường. Cả người của bà ta run lên vì đói vì lạnh. Thì có chút thương cảm, thế là ông liền tới cái bánh hàng gần đó mua lấy cho bà cụ một cái bánh chưng. Sau khi cầm bánh chưng đến nơi, ông cúi xuống để nó trước mặt của đối phương. "Thưa bà, bán gì chưa tôi mời bà cái bánh." Bà lão lúc này ngước mắt lên, cái gương mặt của bà đầy những nếp nhăn và mụn nhọt. Có chút khiếp sợ, ông Hòa giật lùi lại. Bà lão thì đón lấy cái bánh rồi ăn như thế, đó là lần cuối cùng mà mình được ăn vậy. Cái bánh được giải quyết chỉ trong chớp mắt. Ông Hòa trong lúc nhìn bà cụ ăn thì thoáng nghĩ, nếu như không có cái chuyện đêm qua thì nhiều khi một thời gian nữa cả gia đình mình cũng trở thành như vậy. Còn đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bà cụ ăn xin lên tiếng: "Ông mau trốn đi, tai họa sắp sửa ập tới rồi đó." "Tai họa gì chứ, bà nói gì vậy?" "Ông mau đưa vợ con trốn đi, đại họa sắp tới. Bà có bị điên không, tự dưng ăn nói cái kiểu gì vậy?" Không quan tâm tới nữa, là bởi vì ông nghĩ bà lão này bị lẫn, thế nên liền lập tức quay đi mua xong miếng thịt. Ông quay trở ra thì không thấy bà tàn đâu nữa. Về đến nhà trông thấy cảnh có phần yên ắng, thì ông lúc này liền cất tiếng gọi: "Mình ơi, Mình!" Không nghe thấy tiếng bà Lan trả lời, thằng An liền bước ra: "Thầy về rồi hả?" "Bù mày với lại em đâu?" "Dạ thưa thầy, em lên cơn sốt cao, u đi em đi tìm thầy Lang." "Sốt thế nào?" "Cả cậu không biết nữa, tự dưng chưa ngủ dậy thì em sốt rồi khóc không ngừng, đến là cả người đi. Rồi mẹ ở nhà trông nhà để thầy đi tìm u." Rời khỏi nhà, ông Hòa tìm tới chỗ của thầy Lang Hành, vị thầy lang duy nhất ở vùng này. Khi tìm đến nơi thì đúng là bà Lan đang ở đó, ông liền cất tiếng gọi: "Mình ơi, Mình!" Nhận ra chồng, bà Lan liền bất ngờ: "Sao mình lại biết mà tới đây?" "Từ nghe thằng An nói con Tuyết sao rồi?" "Thầy đang bắt mạch sắc thuốc cho nó, uống từ đấy đến giờ cơn sốt vẫn không hạ." "Trời đất ơi, sao lại ốm đau vào lúc này?" Ông Hòa liền bước vào bên trong: "Thầy Hành ơi, Thầy nhất định phải trị khỏi cho con gái tôi. Hết bao tiền tôi cũng chi trả. Thầy phải dùng các loại thuốc tốt nhất cho nó. Trái ngược với vẻ lo lắng của ông Hòa, thì ông thầy Lang Hành lại nói với một vẻ mặt khinh khỉnh. Nhông có đủ tiền trả hay không mà đòi dùng những loại thuốc tốt? Thầy nghĩ chúng tôi không có tiền à? Không phải là tôi nghĩ mà tôi biết. Ở cái làng này ai mà không biết cái chuyện nhà ông thiếu tiền siêu thuế cả năm. Tôi thú thật là tôi nhận chữ chị là vì vợ ông năn nỉ. Chứ tôi biết chắc là không có tiền trả công đâu. Đừng có nói gì đến tiền thuốc. Ông lầm rồi. Tôi là người có tiền mà. Ông Hà tần định lên tiếng thì bà Lan đang ngắt lời. Thầy cứ cứu con tôi đi. Chúng tôi có tiền. Vừa nói bà vừa chia cái sâu tiền còn hơn phần nửa. Trong tay chúng ông thầy Hành có bây giờ khựng lại. Ủa tiền ở đâu đây? Thưa thầy, tiền này chúng tôi vay mượn để mà đóng tiền siêu thuế. Nhưng bây giờ thôi thì cứ lo cho con trước. Xin thầy hãy rủi lòng thương. Ông thầy Lăng Hành chụp lấy cái sâu tiền kiểm đếm một hồi. Thế này thì tôi cũng giúp. Nhưng mà đòi hỏi thuốc đắt tiền nhất thì không có đâu. Bởi vì tôi cũng phải có tiền để đi mua mấy cái loại đó về. Chứ trong nhà đâu thì đào sẵn. Tôi hiểu mà. Cứ may sau khi đựng bắt mạch và cho uống bắt thuốc thì cơn sốt của con bé Tuyết cũng đã ngã. Nó không còn quấy khóc nữa mà nằm yên ngủ trong vòng tay của bà Lan. Hai vợ chồng vừa ra khỏi nhà của ông thầy Lang thì ông Hòa đang nghiến răng. Mẹ kiếp, nếu bà mà không cản tôi thì nhiều khi tôi lấy vàng chọi chết cái thằng già đó. Mình bình tĩnh lại đi, mình cũng nghe ông ấy nói rồi còn gì. Cả cái làng này vẫn tin chúng ta nghèo mặt dẹp, không có tiền bạc gì. Cho nên bây giờ họ muốn không sinh nghi thì mình phải cố gắng giấu cái chỗ vàng đó đi. Chịu khó chịu cực thêm một thời gian nữa. Tôi thực sự chán ngán lắm. Thêm một lúc nào đó cái đám này chúng nó sẽ phải hối hận vì khinh khi chúng ta. Thôi, tới đó hãy ngay. Bây giờ về nhà đi chứ ở ngoài này do máy không tốt cho con Tuyết. Hai vợ chồng về đến nhà trời cũng dần gặp tối. Thằng An vừa thấy em gái chạy đa quấn quýt lắm. Thầy Hú ơi, em khỏe chưa? Nó hạ sốt rồi. Mày bế em vào trong đi quạt cho nó ngủ. Vâng ạ. Để cho ngay đứa nhỏ đi khỏi thì ông Hòa ghé tai của vợ. Lúc nãy tôi mua miếng thịt với ít gạo. Tôi nay nhờ mình ăn cơm với thịt nhé. Trời đất đấy ông à. Ông nghĩ làm sao mà đi mua những thứ đó. Ông không nhớ tôi vừa nói gì sao? Thì lúc bà nói tôi đã lỡ mua rồi. Gớm khổ thôi. Tôi chắc hẳn ra ngoài chợ người ta đồn ầm lên đó. Xong vì sao ông có tiền để mua thịt mua gạo? Kệ mẹ chúng nó. Ngày mai đây tôi định mang một thỏi vàng đi sang huyện kế bên đổi thành tiền. Tại đây đi đến đó khá xa, cho nên chắc chẳng ai biết tôi là ai. Ông đi cẩn thận, đợi một thỏi thôi, đợi nhiều quá người ta sinh nghi đó. Bà an tâm đi, tôi hiểu mà. Tôi đến khi mâm cơm được bà Lan dọn lên thì khỏi phải nói. Thằng An thích thú lắm nhưng ông Hòa cũng nói ngay. Còn đừng có khoe bữa cơm này cho bạn bè hoặc ai khác biết. Thì phải tích góp tiền lắm mới có thể mua được chút ít. Giờ mà con đi nói khắp nơi người ta tưởng nhà mình giàu có, lại đánh thuế. Sau này có xin thư gì cũng không ai cho đâu. Con biết rồi. Ông Hòa hướng mắt nhìn về con bé Tuyết. Nó lúc này khỏe hơn rất nhiều. Đang ngồi chiếm chỉ trên ghế cho bà Lan đút từng muỗng cơm một cách ngon lành. Nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy, ông Hòa cảm thấy trong lòng của mình sảng khoái lắm. Cũng đã lâu lắm rồi cả nhà ông mới có dịp ăn uống thoải mái như vậy. Sau bữa cơm, bà Lan ra ngoài cái giếng sau nhà để rửa chén bát. Còn ông Hòa thì ngồi ở gian nhà trên cười đùa cùng hai đứa con. Đang cầm cùi cho xong số chén bát, thứ ánh sáng duy nhất lúc này là cái đèn dầu đặt trên miệng giếng. Đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi tới làm tắt luôn. Mò mẫm trong bóng tối, bà Lan định châm ngọn đèn sáng trở lại. Thế lúc này bà nghe sau lưng của mình hình như có tiếng bước chân của ai đó. Nghĩ là ông Hòa cho nên bà liền bảo. Ông ơi, châm hộ tôi cái đèn với. Tay tôi ướt sợ nó không có dính được lửa. Thế nhưng không có ai hồi đáp. Cái tiếng bước chân thì càng lúc càng tiến tới gần hơn. Cái ông này không nghe tôi nói gì hả? Mang hộ tôi cái đèn và châm lửa đi. Vừa mới nói duy nhất câu thì đột nhiên một luồng hơi lạnh và vào sống lưng, khiến cho bà Lan bất giác rùng mình. Chưa hết khi định quay đầu lại thì bà bất ngờ khi thấy tay của mình đau nhói như có con gì đó cắn vậy. Cái bóng tối lúc này khiến cho bà thực sự cảm thấy khó chịu và hoang mang. Thế là bỏ luôn cả chén bát ở đó rồi lập tức đứng dậy chạy ngược vào trong nhà. Khi lên đến gian phòng khách thấy bà bố con của ông Hòa vẫn còn ngồi đó chơi đùa thì bà lại càng hoang mang. Vậy cái người lúc nãy là ai? Ồ, mình đi rửa chén xong rồi sao hả? Sao nhanh vậy? Không phải ông ơi, Hình như ở ngoài giếng nhà mình có ai đó. Có ai? Tôi không biết. Lúc này ông Hòa mới đứng lên thì nhận ra cái dáng vẻ lo lắng của vợ. Chưa hết vì bà Lan lúc bấy giờ cúi xuống nhìn vào cổ tay của mình thì lập tức bà giật mình. Bởi vì ở đó lúc này đang có một vết bầm đen bầm đỏ, in hẳn như thể là bàn tay của ai đó đang nắm chặt siết chặt. Nhớ tới cái cảm giác đầu nhói lúc nãy, bà Lan lại hoảng hốt. Ông ơi, ông xem này. Thế có chuyện chẳng lành, ông Hòa liền bảo. Bà ngồi yên ở đây nha. Thằng An, nó coi chừng mẹ với em. Nói rồi ông Hòa tiến tới góc nhà, vừa lấy cây chổi cùng với ngọn đèn dầu, từ từ nhằm thẳng hướng sang nhà sau tiến tới. Thế ra tới ngoài giếng ông có chút giật mình khi nhận ra mâm chén lúc này đã bị ném vương vãi mỗi chỗ một chiếc. Cái gì thế này? Nắm chặt cây chổi trong tay, ông tiếp tục lần mò đi kiểm tra. Thế nhưng loài hoài gần nửa giờ mà ông chẳng hề thấy bóng dáng của ai cả. Thế là ông liền quay trở vào trong. Không có ai cả. Bà có nhìn nhầm không? Không. Rõ ràng từ lúc đó tuy trời hơi tối, không có đèn, nhưng mà tôi không thể nào nhầm được đâu. Còn nữa, bà có hoảng sợ thì cũng đừng có vứt kê chén bát bừa bãi như vậy chứ. Mồm thì cứ bảo là tiết kiệm, đừng có thể hiện là mình có tiền. Vậy mà làm như vậy đó, nhà đầu chén bát bể hết, lại phải đi mua. Ông nói cái gì thế? Tôi chẳng quẳng chén bát gì cả. Lại còn hả? Bà đi theo tôi. Bà Lan lúc này nén cơn sợ hãi bước đi theo chồng. Khi hai người quay lại chỗ giếng nước thì bây giờ đến lượt của ông Hòa cựng lại. Bởi vì lúc này ông nhận ra cái mâm chén bát không còn vương vãi như bàn nãy mà lại nằm gọn gàng ở cái bên miệng giếng. Đâu chén bát nào? Vứt đâu? Ông đừng có một vụ oan cho tôi. Ông thử biết trong nhà một cái bát bị vỡ hay bị nứt thôi, tôi đã khó chịu rồi. Vậy mà sao hả? Cứng họng rồi hả? Không. Vừa rồi tôi thấy... Ông thấy cái gì? Nhìn kỹ lại đi xem nào. Ông Hòa bấy giờ lắc đầu. Cực không có gì đâu. Thôi bà lo rửa chén bát nhanh đi, tôi đứng đây tự canh cho. Rồi sau này cứ đến tôi ăn xong, chỉ cần gác lại trên kệ, sáng mai dưỡng chưa muộn. Sau này tôi nghe nói có một nhóm thổ phỉ đó, nhiều khi chúng nó vào thì lại khổ. Đó, đó là điều mà tôi lo sợ đó. Bây giờ mình không thể hiện là mình giàu, một phần là sợ người ta sinh nghi, phần nữa là về cái phường trộm cắp chúng nó bây giờ manh động lắm. Tôi biết rồi, bà không cần phải nói. Một lát sau bà Lan rửa đống chất bát xong thì hai người trở vào. Ông Hòa cẩn thận quăng hết mấy cánh cửa ở đằng sau nhà, chống thêm một cái thanh sắt dài chất ngang qua cửa. Đúng là nếu như ngày thường việc không có đồng nào trong người thì làm gì sợ trộm cắp. Thế nhưng giờ đây ông Hòa cứ thấp thỏm lo âu. Giờ đây ông mới hiểu được cảm giác của những nhà giàu ăn sung mặc sướng vui vẻ là vậy. Thế nhưng họ cũng phải canh cánh nỗi lo vì trộm cắp. Trở về khuya lúc này thì mọi người cũng đã đi ngủ. Cả nhà bốn người nằm trên chiếc giường. Thế nhưng duy chỉ có bà Lan đã còn trần trọc. Bởi từ nãy đến giờ bà cứ thấy bụng dạ của mình ngầm ngầm đau. Thế không ổn, bà Lan bước xuống giường đi tìm cái lọ dầu để bôi vào bụng, hy vọng sẽ chấm dứt được tình trạng khó chịu này. Còn nếu như không thì cũng phải đợi đến sáng mai bà mới đi tìm ông thầy Lang được. Bước xuống giường đang loay hoay lần tìm cái lọ dầu trong bóng tối, bà thoáng nghe thấy hình như bên ngoài sân đang có những tiếng động kỳ lạ. Những tiếng động này cứ nghe như tiếng bước chân của ai đó rất nhiều người đang đi đồng loạt. Ai vậy chứ? Khác lại việc tìm chai dầu có một bên, bà từ tiến tới cái khe hở giữa hai cánh cửa. Ở bên ngoài lúc này khá tối vì ánh trăng từ đêm rằm cho đến bây giờ không còn tròn nữa. Nhưng mà dẫu sao thì khi cặp mắt đã quen với bóng tối, bà nhận ra đúng là đang có nhiều người đang đứng ở bên ngoài sân. Chờ hết ngờ tập trung theo hàng lối cứ như là một đội quân vậy. Chết rồi. Trong đầu của bà Lan lúc này lóe lên một luồng suy nghĩ rằng có khi nào người ta đã điều tra được vợ chồng của bà lấy trộm trong đình làng rồi gọi binh lính tới không. Nghĩ như vậy cho nên bà Lan lập tức chạy ngay về chiếu chiếc giường để lay gọi chồng của mình dậy. Mình ơi, mình ơi. Ông Hòa lúc này đang ngủ say lắm, phải gọi tới mấy lần thì ông mới có chút phản ứng. Cái gì đó? Tôi đang ngủ cơ mà. Ông ơi, hình như có quan binh tới nhà mình đó ông ơi. Khỏi phải nói, nghe đến đây thì ông Hòa bấy giờ như thể tỉnh ngủ. Ông bấy giờ giật mình trợn mắt miệng đầy lắp bắp. Gì vậy? Quan binh gì vậy? Ông ơi, hình như quan binh đến. Họ đứng ở ngoài sân kia kìa, đông lắm, tới cả 100 người đó. Đâu? Ông Hòa bấy giờ bán tín bán nghi, liền lập tức nhổm dậy khỏi giường rồi hé cặp mắt nhìn qua khe cửa. Nhưng tưởng đâu ông sẽ hốt hoảng như vợ của mình, thế nhưng không. Ông bấy giờ liền quay sang. Ủa, có ai đâu? Bà bị làm sao vậy hả? Rõ ràng tôi thấy có người thật. Hay là trời tối quá ông không nhìn ra? Ông nhìn thử lại đi. Ông Hòa lúc này bấy giờ cố gắng làm theo lời của vợ. Thế nhưng một hồi lâu, ông vẫn chẳng thấy gì. Bà thử nhìn đi, làm gì có ai? Bà Lan cũng bước tới đưa mắt nhìn. Quả thật là ở bên ngoài lúc này không hề có ai. Cái đoàn binh lúc nãy bà nhìn thấy, cũng như tiếng dậm chân đã không còn nữa. Trời đất ơi, sao lại như vậy chứ? Tôi đã nói rồi, bà mới là người mắt mũi kèm nhèm. Lo đi ngủ giùm tôi đi, đừng có phá tôi nữa. Ngày mai tôi phải đi xa để đổi tiền đó. Tôi biết rồi. Ông Hòa lúc này ngáp liền mấy hơi rồi ngả lưng tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ say. Còn bà Lan thì quay trở về với dự định ban đầu, tức là tìm chai dầu thoa lên tay vào bụng. Sau khi thoa xong, hơi nóng từ nó khiến cho cả người của bà toát mồ hôi. Cơn đau cũng vì vậy mà có chút giảm đi. Thế nhưng nói gì thì nói, bà vẫn không cho là mình nhìn nhầm. Nhiều khi đây đúng là một đám quan binh thật, nhưng mà họ đang đi tuần hoặc truy quét cái đám thổ phỉ thì sao? Thế suy nghĩ này có phần hợp lý, cho nên bà cứ như vậy nằm xuống giường ngả lưng rồi cố gắng đánh một giấc. Sáng hôm sau, ông Hòa thức dậy khá sớm. Sau khi tắm táp rửa mặt mũi thì ông mở cái hộp vàng lấy ra một thỏi, sau đó tiếp tục giấu ở dưới gầm giường. Trước khi đi, ông có dặn dò vợ con: từ đây đi tới đó chắc phải tầm nửa ngày đường, đi về thì một ngày, mà ban đêm ban hôm thì không an toàn. Cho tôi ở lại đó một đêm, sáng mai về. Bà với mấy đứa nhỏ ở nhà, tối ngủ khóa cửa nèo cẩn thận, đã nghe chưa? Tôi biết rồi, mình nhớ đi cẩn thận. Lúc về có tiền thì thuê mướn một chiếc xe ngựa đi vừa nhanh vừa an toàn. Chứ đi bộ chẳng may nhớ đường gặp... Nào, đừng có nói gở như vậy, bà đang chù tôi đó hả? Tôi đâu có ý đó đâu, tôi chỉ muốn ông cẩn thận hơn thôi mà. Thôi được rồi, tôi đi đây. Nói tới đây thì ông Hoàn đội cái nón lên, tay giữ chặt cái tay nải với thỏi vàng bên trong, rồi cứ như vậy bước ra ngoài. Hành trình đi đổi thỏi vàng ra tiền của ông khá chân chu. Khi mà ông đến huyện kế bên thì chẳng ai biết hay có chút thắc mắc gì cả. Bởi cái huyện này nằm gần bến cảng, cho nên người ta cứ nghĩ ông là thương gia đi buôn bán rồi đổi vàng lấy tiền. Sau khi đổi xong, ông thuê một cái nhà nghỉ, dùng chút tiền để mua cho mình một bình rượu với mấy đĩa mồi. Có thể nói ông gần như không thể nhớ được lần gần nhất mà mình có được niềm vui thú với chén rượu với đĩa mồi là từ lúc nào. Ông uống nhiều lắm, uống hết cả chai rượu đầy, rồi leo lên giường đánh một giấc. Thế nhưng trong cơn say mơ hồ, ông trông thấy có nhiều bóng người đứng lố nhố trong phòng. Ông lý nhí hỏi: ai đó? Các người là ai, sao lại vào phòng của tôi? Những người này không hề trả lời mà cứ như vậy tiến đến gần hơn, rồi kẻ đấm người đá. Ông Hòa đau quá cứ giơ tay lên chống đỡ, thế nhưng đám người này càng đánh càng hăng. Đến nỗi đau quá ông không chịu được mà cứ như vậy ngất đi. Đến sáng, ông Hòa giật mình bừng tỉnh thì nhận ra cả người của mình lúc này đau nhức vô cùng. Nhớ tới những chuyện mình mê man thì ông giật mình. Trời đất ơi, đám người đó là ai? Hay là kẻ gian đột nhập vào trong phòng? Ngay tới chỗ tiền mới đổi được, ông liền nén cơn đau lao tới. Khi thấy tay này của mình với hai mươi mấy xu tiền nằm yên vị ở đó, ông mới thở phào một hơi. Trời đất ơi, may quá, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng còn chưa định thần được bao lâu, ông lại được một phen hoảng hốt khi nhận ra cả tay chân rồi ngực của mình chi chít những vết bầm đen bầm đỏ. Mà những vết này là cứ như trùng khớp với những cú đánh của đám người kia. Phải là mình bị đánh thật. Nhưng cái đám đó là ai, sao họ lại đánh mình mà lại không cướp tiền bạc gì chứ? Càng hoang mang hơn khi mà ông Hòa thích cửa nẻo trong căn phòng của mình vẫn được khóa trái từ bên trong. Ngồi thử người một lúc, ông quyết định mặc kệ gạt bỏ những sự khó hiểu để trở về nhà. Ra khỏi nhà nghỉ, ông ghé qua khu chợ mua thêm chút quà bánh cho ngày đứa con. Ngoài ra còn mua cho bà Lan một xấp vải lụa. Nếu như ở làng thì chắc hẳn sẽ bị dòm ngó. Nhưng mua ở đây đâu ai quan tâm. Ngồi trên chiếc xe ngựa, ông Hòa nhìn ngó chung quanh đường xá. Ông nhìn thấy mấy người đi bộ bên lề đường thầm nghĩ. Trời đúng là chiêu ngươi. Chỉ có mấy chừng nửa tháng trước mình vẫn còn là những kẻ bộ hành nghèo khổ đói rách kia. Vậy mà bây giờ... Ông cũng hứa với lòng của mình khi có thể đường đường chính chính sử dụng tiền bạc. Ông sẽ thường xuyên làm phúc một lúa gạo rồi cứu tế những người dân nghèo, chứ không như cái bọn nhà giàu hách dịch. Việc di chuyển bằng chiếc xe ngựa thì quãng đường như thể được rút bớt. Thành ra mới đầu giờ chiều ông Hòa đã về đến nơi. Sau khi thanh toán tiền cho người phụ xe, ông bước xuống vì một tay nải to tướng bên trong vừa có tiền, vừa có quả bánh cũng như sấp vải cho vợ. Trong đầu của ông tưởng tượng ra cảnh những nụ cười của bà Lan, thằng An rồi cả con bé Tuyết. Thế nhưng khi đẩy cánh cổng bước vào tới nơi, ông nhận ra cánh cửa nhà đã khóa từ bên ngoài. Ủa chứ mọi người đi đâu? Nghĩ chắc vợ mình đi chợ rồi hai đứa nhỏ đi chơi, ông cứ như vậy ngồi dưới mái hiên để chờ đợi. Đến một lúc sau, có một người hàng xóm nhà ở gần đi ngang qua. Thế ông thì người này bất ngờ lắm. Ủa Hoa, sao con ngồi đây? Anh Hai à, có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, con bé Tuyết nhà mày sốt cao nằm liệt giường ở bên nhóm thầy lang hành cái kia, mày còn ngồi đó hả? Trời đất ơi, em đâu biết gì đâu, em vừa đi ở huyện bên về. Gớm khổ, tranh thủ đi. Vâng ạ. Thế là ông Hòa lại tức tốc chạy sang nhà thầy lang hành. Khi đến nơi, ông chồng thấy bà Lan đang ngồi với vẻ thất thần ở trên bộ bàn ghế giữa nhà. Mình à, con Tuyết nó sao rồi? Bà Lan cứ ngồi yên bất động, không có chút phản ứng gì cả. Ngó nghiêng thêm một vòng nữa, ông thấy thằng An đang ngồi ở góc đối diện. Cả mắt của nó đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa. An à, mày nói cho thầy biết em sao rồi An? Bây giờ ông đang hành mấy từ bên trong bước ra. Cậu Hòa tớ rồi đó à? Thưa thầy, con gái tôi nó sao à? Con bé nó sốt cao. Tôi đã thử đủ mọi cách nhưng không làm được gì. Nó vừa tắt thở cách đây chừng mấy khắc. Thầy nói sao? Không thể nào, con gái của tôi không thể nào. Cậu bình tĩnh. Cái chuyện sống chết là ý trời, mỗi người có số mệnh khác nhau. Còn tuyệt đất tận số, nó về với ông bà tổ tiên thôi. Không, thầy cứu được nó mà thầy, nhất định phải cứu được nó. Vừa nói ông vừa mở cái tay này lấy ra cả đống tiền. Tiền đây, thầy lấy hết đi. Thầy lấy hết đi, cứu con gái của tôi. Khỏi phải nói ông thầy lăng hành trông thấy đống tiền này thì ông bất ngờ lắm. Trời đất ơi, ở đâu mà nhiều tiền vậy Hoa? Tiền ở đâu bây giờ không quan trọng, ông cứu con tôi đi. Tôi nói rồi, tiền thì cũng ham thật, nhưng mà con Tuyết nó đã chết rồi. Thế không phải là thần đi hoa đã tái thế, mà có thể cải tử hoàn sinh. Bây giờ ông muốn vào nhìn mặt nó thì cứ vào, nó đang được đặt trong buồng đó. Ông Hòa bàng hoàng lắm, ông bước vào bên trong thấy thân thể bé nhỏ đang nằm bất động. Trời đất ơi con ơi! Ông Hòa lao tới nắm chặt thấy tay chân đã lạnh ngắt của con bé Tuyết. Ngoài khóc bên thi thể của đứa con gái được một lúc, ông bế thúc nó tiến ra bên ngoài. Hai mẹ con bà còn ngồi đây làm gì? Đi về thôi. Bà Lan lúc bấy giờ đứng lên trông bà như một người vô hồn vậy. Còn thằng An thì lúc này nó thu lo dọn cái tay nải và trụ tiền. Trên đường về ba người chẳng nói với nhau câu nào. Từ lúc về đến nhà thì cũng có vài người bà con hàng xóm sang để chia buồn. Giờ thì ông Hòa lại vướng vào một chuyện khó xử. Đó chính là ông không thể nào tổ chức tang lễ cho con gái một cách rình rang, mà chỉ đành làm mọi thứ qua loa. Vì giờ đây ông đã định thần lại. Nhớ tới cái hành động mất kiểm soát của mình ở nhà thầy lang, ông ta đã biết ông có tới cả chục sụ tiền. Chắc hẳn rồi đây tin đồn sẽ lan ra. Bây giờ chỉ có việc làm tang lễ qua loa như thể người nghèo thì không ai tin lời của ông thầy lang cho được. Đặt thi thể của con gái lên trên giường, ông Hòa thì thầm. Tuyết à, con tha lỗi cho thầy. Sau này khi thầy đường đường chính chính dùng được tiền, thầy sẽ cải táng xây cho con một ngôi mộ khang trang. Tiếp đến ông ra ngoài chợ mua một mảnh chiếu cũ mang về. Sau khi thắp hương thì ông lấy chiếc chiếu quấn quanh thi thể con gái. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người trong làng xóm xót xa. Họ cũng quyên góp được cho ông Hòa để có tiền mua gạo và trứng nấu cơm cúng cho con bé. Cầm những đồng tiền lẻ trên tay, ông thầm nghĩ biết ơn những người đã cho mình. Nhất định sau này ông sẽ có cách để báo đáp cho họ. Thời gian trôi qua nhanh, mới đây mà đã là cuối ngày. Không là lúc đưa thi thể bé Tuyết ra nghĩa địa chôn cất. Đoàn đưa tang không quá đông người, chỉ có vài người hàng xóm may qua lại với gia đình. Thế nhưng rồi khi vừa ra đến nơi, ông Hòa bắt gầm các đích trưởng cùng đám đính của mình bước ra từ hướng ngược lại. Chà, nhà có người mất hả anh Hòa? Dạ vâng thưa ông lý trưởng, con gái tôi mới mất. Trời đất ơi, sao mà không mua sắm quan tài cho cháu nó đàng hoàng, lại đi quấn chiêu thế này trông tội nghiệp vậy. Thưa ông, tiền bạc ở đâu mua quan tài? Tiền ăn tiền đóng thuế hết còn chưa có. Đừng có vờ vịt. Ông thầy lăng hành vừa nói với tôi rằng nhà anh giàu có lắm, tiền bạc cả chục sâu. Đây là còn chưa kể của chìm của nổi. Anh nói xem cái chuyện này có đáng tin không? Ông Hòa Phì cười chỉ vào cái tấm chiếu quấn thi thể con gái. Ông Lý Trường nhìn xem, nếu tôi có tiền tôi làm cái trò này không? Nhỉ, ở đời người ta nói là nghĩ tưởng nghĩ tận. Ông có tiền mà không làm đám đàng hoàng cho con gái, nhiều khi tôi ngủ nó về nó bóp cổ đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật này của đối phương khiến cho ông Hòa nóng máu. Nếu không vì chuyện lớn thì ông sẵn sàng lao vào ăn thua đủ với gã ta. Thôi cũng không có gì, mọi người đi chôn cất con bé tiếp đi, tôi lại đi đảm bảo an ninh trật tự lo đời sống của bà con tiếp đây. Đợi cho các Lý Trưởng rời khỏi, ông Hòa cũng muốn nắm nắt cái bàn tay của mình. Chôn cất con gái xong xuôi, ông về cùng với mọi người. Khi ở trong nhà, ông mới phát tiết cơn phẫn uất của mình. Mẹ kiếp cái thằng chó, nó dám nói rằng những cái lời đó. Còn cái lão thầy lăng hành kia, lão ta đúng là cái đồ hóng hớt nhiều chuyện. Bà Lan lúc này dường như không quan tâm lắm cái sự nóng giận của chồng. Bà bước tới trước bàn thờ thắp một nén hăng cho con gái rồi ra ngoài hiên ngồi. Bây giờ thì ông Hòa mới để ý từ sáng đến giờ, dường như vợ của mình chẳng nói năng lấy nửa lời. Ông liền bước ra. Mình à, tôi biết là mình buồn nhưng mà mình cứ nghĩ nhẹ nhàng cho đồng nó đỡ vướng bận. Còn tới sau này tôi nhất định xây mộ phần cho nó. Giờ thì bà Lan mới quay sang đưa cặp mắt đờ đẫn sững húp nhìn chồng. Tôi hối hận rồi. Hối hận chuyện gì? Hối hận vì chuyện lấy trộm đồ ở đình làng. Cái bà này. Vừa nhăn mặt nhìn vợ, ông Hòa vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Nhưng có ai nghe thấy thì sao? Ông ơi, tôi hối hận lắm. Nếu không lấy đồ ở đình con Tuyết không chết đâu. Bà nói linh tinh cái gì vậy? Cái chuyện này liên quan gì đến chuyện con Tuyết nó bị mất? Có chứ. Là vì thành hoàng của phạt, chứ không phải ốm đau bệnh tật gì đâu. Lại bắt đầu đó. Ai đã tiêm nhiễm vào đầu của bà những cái suy nghĩ như vậy? Không có ai cả. Chính tôi, chính mắt tôi trông thấy mọi thứ. Ông ơi, chính mắt tôi. Tôi đã trông thấy, tôi trông thấy rõ ràng vào đêm qua, khi mà ông không có ở nhà. Tôi thấy những bóng đen để kinh dị họ tràn vào nhà, đi xuyên qua những bức tường cứ như là chúng không người. Họ lao tôi bắt con Tuyết đi. Tôi cố gắng giữ họ lại bao nhiêu thì cũng không thể được. Từ khi tôi tỉnh dậy khắp người mình mẩy những vết bết tím bầm, cả con Tuyết hôn mê sốt cao. Ông ấy xem đó có phải là vì thành hoàng sai binh tướng đến của phạt chúng ta không? Bà, sao bà lại nghĩ vậy chứ? Câu chấn an của ông Hòa còn chưa dứt thì bà Lan chìa cánh tay chỉ chít những vết bầm đen bầm đỏ của mình. Ông xem đi, ông xem đi rồi trả lời tôi. Giờ thì cả ông Hòa chết lặng bởi những vết bầm này y hệt những vết bầm trên người của ông. Hôm nay hết đêm qua chính ông cũng nằm mơ thấy giấc mơ có rất nhiều người lao tới đánh đập. Sao vậy? Ông không trả lời được tôi hả? Cái bà này, bà đừng có nói linh tinh nữa. Thôi, tôi phải vào trong nhà xem thằng An nó đâu. Vào trong nhà, ông Hòa bây giờ mới bảo: Thằng An, nó xuống bếp phụ nấu cơm canh đi con, lớn rồi. U mày hôm nay đang mệt đó, để cho U nghỉ ngơi. Tiếng đứa con trai vâng dạ, ông Hòa thì cũng nhanh chóng vào bên trong nằm xuống chiếc giường nghỉ ngơi. Gọi là nghỉ ngơi vậy thôi, chứ trong lòng cũng bắt đầu lóe lên những suy nghĩ hoang mang vô cùng. Gần cuối ngày, bầu không khí trong nhà giờ đây cứ đã quánh lại, không ai nói với ai câu nào. Mâm cơm dọn ra chỉ mình thằng An đã chịu động đũa. Và rồi đang vào mấy cái vào trong miệng thì bất chợt thằng bé la lên một tiếng rồi thả luôn cái bát xuống đất làm cho nó vỡ tan. Ngay lập tức tiếng đổ vỡ này khiến cả hai vợ chồng ông Hòa giật mình. Mày sao đó con? Thầy ơi, con đau bụng quá. Đau bụng thế nào? Nên làm sao? Con không biết, tự nhiên con đau lắm. Cơn đau có vẻ khá nghiêm trọng khi sắc mặt của nó tái xanh, chán vã ra mồ hôi như tắm. Bà Lan hoảng hốt: Ông ơi, con mình nó sao vậy ông? Tôi ghét ông thầy lăng hành nhưng giờ phút này cũng không còn lựa chọn nào khác. Ông Hòa biết thúc con của mình lập tức chạy tới nhà thầy lăng hành kia. Khi đến nơi, ông thầy có vẻ bất ngờ lắm. Ủa, cái nhà này kỳ lạ nhỉ, hết đau ốm người này tới người khác. Thầy làm ơn cứu con tôi. Cứu hả? Tôi không biết phải cứu thế nào đây. Tôi nghe bảo ông không có tiền, mà cứu con ông thì phải có tiền chứ. Tôi có tiền đây, lúc trước tôi cũng trông thấy rồi, tôi có tiền mà. Ồ, thế mà tôi lại nghe ông Lý Trưởng trách tội tôi, bảo là không có tiền, ngay cả tiền mua quan tài chôn con gái ông cũng không có. Thầy lấy đâu tiền ra chứ? Không biết đâu là thật đâu là giả nhỉ. Hay là thôi, từ từ để tôi gọi ông Lý Trưởng đến ba mặt một lời cho rõ. Thế càng lúc cơn đau của An lại càng trở nên nghiêm trọng. Ông Hòa trừng mắt dẫn tới túm cổ áo của lão Thành Hành. Chưa dừng lại ở đó, ông di sát mặt của lão xuống cây máy cắt thuốc, giơ lưỡi dao lên. Xong à? Bây giờ ông có chịu cứu con tôi không? Đừng có dồn tôi vào đường cùng, mẹ kiếp tôi nhịn ông hết nổi rồi đó. Có, tôi cứu ngay. Nói cho ông biết, ông phải cứu con tôi. Nó không bớt đau thì ông đừng hòng yên ổn với tôi đó. Tôi mất một đứa con, bây giờ nếu mất nữa, tôi không thiết tha bất cứ một cái thứ gì nữa đâu. Rồi, cứ bình tĩnh, bình tĩnh đi. Để đó tôi xử lý. Được chừng nửa giờ đồng hồ sau, uống cái bát thuốc được lão Thành Hành sắc cho, thằng An cũng đỡ hơn đôi chút. Thế nhưng mà khi vừa tỉnh táo trở lại thì câu đầu tiên nó nói khiến cho ông Hòa như chết lặng. Thầy ơi, con thấy em con hiện ra, nó đứng trước cửa nhà mình, nó trách bố sao lại đi ăn trộm ở đình làng. Khỏi phải nói, ông Hòa chạy lại bịt miệng con trai. Im lặng đi, cái thằng này, mày muốn hại chết cả nhà mình hả con? Sau khi thằng An im lặng, ông Hòa rón rén bước ra ngoài dòm ngó chung quanh. Khá may mắn cho ông là có vẻ như lão Thành Hành không nghe được những gì hai bố con ông vừa nói. Bởi vì lão ta còn đang ở bên ngoài nói chuyện với bà Lan, chắc là vòi vĩnh thêm chút tiền bạc. Sau khi dặn dò con trai thêm một lần nữa, ông bước ra ngoài. Thầy Lanh à? Ông Hòa đây à? Tôi đây. Cảm ơn thầy đã cứu con tôi. Tiền công hết bao nhiêu tôi xin gửi. Cái này không đáng là bao đâu. Tiền bạc đối với tôi cũng chỉ là vật ngoài thân. Cái này tùy tâm ông gửi bao nhiêu thì gửi. Tôi nói là như vậy nhưng cặp mắt của lão Thành Hành vẫn cứ không rời cái túi tiền trên người của ông Hòa. Ông cũng lấy ra ba sâu tiền đặt xuống bàn. Tôi gửi bấy nhiêu đây đủ không? Trời đất đã sao nhiều vậy? Chỉ mấy xu trong này là đủ rồi. Không, tiền chữa bệnh là mấy xu, tiền bịt miệng của ông là chỗ còn lại. Anh nói vậy là sao? Ông làm ơn giữ kín chuyện này, đừng có nói cho ai biết tôi có tiền. À thì tôi đâu có dành đi nhiều chuyện làm gì. Tôi nói lần cuối, nếu còn tọc mạch chuyện nhà tôi không khách sáo đâu. Trời đất đây chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ thằng An nó khỏe rồi, thường hai người về đi kẻo muộn, tôi cũng cần đóng cửa nghỉ ngơi. Ông Hòa bước vào bên trong dắt thằng An ra. Bà Lan lúc này thì cũng đứng lên cùng chồng con ra về. Ba người về đến nhà bà Lan cho con trai ngủ xong, rồi bà cũng bước ra ngoài hiên nhà. Ông Hòa thì ngồi sẵn ở đó miệng nhấm nháp chút trà, còn cả mắt bâng quơ nhìn ra ngoài một cách đầy vô hồn. Thằng An đã ngủ chưa? Nó ngủ rồi. Hôm nay đúng là nhiều chuyện quá. Thôi mình đi ngủ đi. Tôi không muốn ngủ. Sao vậy? Vì tôi sợ khi mà chợp mắt, đám người kia lại đến bắt mất cứ ai trong nhà của mình. Nào, bà lại bắt đầu rồi đó. Làm gì có ai bắt. Đến giờ này ông còn cố chấp. Còn Tuyết mất đi là quả báo đầu tiên với cái tội động chạm đồ của Thành Hoàng. Nếu vợ chồng mình không ngừng lại, sớm muộn thôi, người tiếp theo có thể là tôi hoặc ông hoặc thằng An. Không có đâu. Về lại tiền chúng ta cũng đã tiêu khá khá. Bây giờ trả lại chắc gì ông bày đã đồng ý. Ông ấy quý mấy cái món đồ kia thế như vậy cơ mà. Ông không thử thì để mai đây tôi sẽ đến đó gặp nói chuyện với ông bày. Đừng bà, làm vậy không hay. Giờ không hay hay là mất mạng. Tôi... Ông Hòa lúc này chỉ biết thở dài, bởi vì kỳ thực thì những ngày qua khi có tiền rồi, ông lại cảm thấy cuộc sống chẳng hề sung sướng như mình nghĩ. Vừa phải trộm lén trốn tránh, ngay cả đến lúc con gái mất đi, ông cũng hèn nhát đến nỗi không mua được cho nó một cỗ quan tài. Trời càng lúc càng tối hơn, trên chiếc giường lúc này chỉ còn lại có ba người. Ông Hòa nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Tất nhiên tuy là không nói ra, nhưng ông cũng có chút suy nghĩ về chuyện tìm cách trả lại hai món đồ kia cho đình làng. Nằm thêm được một lúc thì bất ngờ ông thấy thằng An nó ngồi dậy bước xuống giường. An, con đi đâu đấy? Ban đầu ông nghĩ thằng bé chắc chỉ đi vệ sinh mà thôi, thế nhưng không. Nó bước về hướng cánh cửa chính trong nhà. Chưa dừng lại ở đó, cái dáng đi của thằng bé có phần kỳ lạ và khô cứng. Thế là ông liền ngồi dậy tiếp tục gọi. An ơi! Không có tiếng đáp lại. Thằng bé vẫn đưa tay toan định mở cái then cửa. Nhưng khi nó còn chưa kịp thực hiện hành động này, ông Hòa lao tới để chặn tay nó lại. Con mở cửa làm gì đó? Giờ thì ông giật mình nhận ra hai mắt của thằng bé đang nhắm nghiền. An, An ơi! Thằng bé lúc này vẫn đứng yên bất động, còn trên giường bà Lan cũng nghe thấy bước ra. Cái chuyện gì vậy mình? Bà này, bà xem thằng An nó bị gì thế này? Bà Lan bước đến gần hơn, nhưng rồi khi đến nơi, Thứ bà chú ý không phải là đứa con của mình, mà là bên ngoài khe cửa lúc này dường như những âm thanh như thế cái đoàn binh đang tập hợp hôm trước lại vang lên. Khỏi phải nói bà hoảng hốt lắm, bà đưa mắt nhìn xuống phía chồng. Tuy không nói ra nhưng có vẻ ông Hòa cũng đã nghe thấy những âm thanh giống mình. Cả hai vợ chồng gần như nín thở. Bà Lan ôm lấy thằng An rồi kéo nó sang một góc. Ông Hòa lúc này đã chấn tĩnh được. Ông đứng lên rồi đưa mắt nhìn qua khe cửa. Đêm này tuy không phải rằm, thế nhưng trăng sáng và rõ lắm. Nhờ vậy mà ông cũng nhìn được cái đám người đang ở bên ngoài nhà mình. Không, không thể gọi là người bởi vì gương mặt của họ không hề có mắt mũi miệng. Chỉ giống như một cục bột, họ xếp thành mấy hàng đi qua đi lại như đang duyệt binh trước nhà của ông vậy. Chẳng hết bên ngoài còn có một vị tướng cưỡi ngựa, đầu đội mũ giáp, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào bên trong như thể đang ra hiệu cho đoàn quân của mình. Gần như ngay lập tức cả những đội binh lính kỳ dị kia đều hướng gương mặt trắng trơn của mình nhìn về cửa chính trong nhà. Thằng An cũng mở bừng cặp mắt, nó nhòi người cố gắng chạy ra cầm. Mở cửa ra, đừng mà con ơi. Bà Lan cố gắng giữ tay của con lại. Cánh cửa chính lúc này như thể có một lực nào đó từ bên ngoài tác động như muốn phá cửa ra vậy. Thằng An thì lúc này cứ như một người khác, nó gào lên lớn tiếng như muốn lao ra ngoài. Cuối cùng thì trước sức mạnh vô hình, cánh cửa cũng bật tung. Từ bên ngoài cả một làn sóng người ào vào bên trong. Họ nắm tay kéo chân thằng An rồi đưa ra bên ngoài. Trời đất ơi, con ơi. Bà Lan sợ hãi vô cùng, bà lập tức chạy theo. Ông Hòa cũng vậy. Nhưng khi hai vợ chồng tưởng chừng như đuổi kịp rồi nắm được tay con, thì bất ngờ cả hai bừng tỉnh cùng lúc. Nhận ra mình còn đang nằm trên giường, ông Hòa thở phào. Phải là chỉ là mơ. Thế nhưng còn bà Lan thì nghĩ khác. Cái giấc mơ này nó y nghệt như lúc mà con bé Tuyết lên cơn sốt cao và lìa đời. Bà lập tức nhìn sang bên cạnh nơi thằng An nằm ngủ và bà hét lên một tiếng kinh hãi. Không phải thôi, vì thằng An đã chết cứng từ bao giờ. Ông Hòa hoảng hốt lắm, ông đưa tay lay con trai rồi đưa lên mũi của nó. Nhưng đúng, thằng An không còn dấu hiệu của sự sống. Ngay trong đêm, hàng xóm nghe thấy những tiếng kêu la kêu khóc thì cũng bừng tỉnh chạy sang. Đến nơi họ thấy hai vợ chồng ông Hòa đang ngồi sập bên cạnh giường, nơi có xác lạnh cứng của thằng An. Trời đất ơi, con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Bà Lan lúc này đã ngước mắt lên chừng chừng nhìn chồng. Là tại ông, tất cả là tại ông. Nếu ông không động chạm vào những cái thứ đó thì con của mình không chết. Tôi xin lỗi. Tất nhiên cái đoạn hội thoại lấp lửng của cả hai vợ chồng khiến cho những hàng xóm không hiểu gì cả. Câu trong đêm đó, cái tang lễ của thằng An diễn ra một cách chóng vánh. Nó được quấn trong một cái màn chiếu giống hệt em gái của mình mang ra ngoài nghĩa địa. Và cũng ngay khi chôn cất xong, mặc cho trời còn chưa sáng thì hai vợ chồng ông Hòa lập tức mặc cái hộp chữ vàng còn lại đến nhà ông bảy. Trên đường đi họ suy nghĩ ra đủ mọi cách để có thể thuyết phục ông trả lại cái đồ vật kia. Từ năn nỉ cầu xin cho đến dọa nạt, họ cũng đều nghĩ tới. Thế nhưng có một chuyện mà cả hai không ngờ được rằng, tới nơi vợ chồng ông trông thấy căn nhà của ông bảy đã đóng kín mít, cửa khóa ở bên ngoài. Đợi cho trời sáng hơn một chút, hai vợ chồng đi hỏi những người chung quanh thì họ bảo ông bảy đã dọn đi được vài ngày. Hai vợ chồng cũng chỉ nghĩ là ông đi đâu vài ngày sẽ về. Thế nhưng người hàng xóm kia lại nói chắc ông bảy dọn đi luôn, vì thứ đồ đạc ông mang đi gần như là toàn bộ, cả con Mận cũng đi theo. Còn hỏi xem thử ông đi đâu thì không ai biết. Ngày đến đây cả hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau trong sự bất lực cùng cực. Đã 4 ngày trôi qua, cho dù có dò tìm thế nào cũng không có chút tin tức gì của ông bảy. Trước hết hai vợ chồng đêm nào cũng nằm mơ thấy thằng An và con Tuyết Thiện về. Chồng hai đứa nó ôm đầy oán hận. Chúng trách móc tại sao hai người lại động chạm vào đồ ở đình làng để giờ đây bị thành hoàng trừng phạt. Việc ăn không ngon ngủ không yên khiến hai vợ chồng sức khỏe sa sút. Bà Lan người thì cứ như một bộ xương khô. Bà liên tục tụng kinh niệm Phật, đi chùa, cầu mong giảm bớt tội nghiệp. Ngoài ra bà còn len lén âm thầm mang lễ vật lên trên đỉnh làng để cầu xin. Thế nhưng mà lần nào đi thì gần như ngay tới hôm ấy, trước sân nhà cái mâm lễ mà bà mang lên bị ném ngược trở lại. Khỏi phải nói hai vợ chồng đang sống trong những tháng ngày khốn khổ nhất cuộc đời. Tiền bạc thì có đấy nhưng mà cảm tội lỗi rồi lo sợ bị trừng phạt bất cứ lúc nào, khiến giờ đây cứ nghĩ có một cái động tĩnh gì rồi là nhỏ nhất, câu khiến cho cả hai vợ chồng như thể ngồi trên đống lửa. Và trong khi tuyệt vọng nhất thì bất ngờ vào một buổi sáng nọ, có một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng. Từ trên xe một bóng dáng nhỏ thóp bước xuống. Ông Hòa lúc này từ bên trong nhà bước ra. Ai đó? Cái người này tiến vào lật dở chiếc nón thì ông Hòa bất ngờ lắm. Cô là cô Mận. Đúng thật, người trước mặt đây là con Mận, người hầu của ông Bảy. Trời đất ơi Mận, sao cô đến đây ông Bảy đâu? Cô làm ơn nói cho chúng tôi biết tung tích ông Bảy đi. Chúng tôi xin chuộc lại hai cái món cổ vật. Ông chủ tôi không còn sống nữa. Cái gì? Ông Bảy... Tôi vào nhà được không? Ở ngoài này nói chuyện không tiện. À, được, được. Ông Hòa dẫn Mận vào bên trong. Bà Lan lúc này nén cơn mệt mỏi trong người bước xuống giường. Cũng như chồng của mình khi nhận ra Mận, bà hoảng hốt. Trời đất ơi cô Mận, cô đi đâu đây? Cô làm ơn chỉ cho ông Bảy, cho vợ chồng tôi. Nào, bà bình tĩnh đi. Mận không nói gì, vội cô bước tới bàn thờ của hai đứa trẻ trong nhà thắp mấy nén hương, sau đó trở ra ngoài. Mận à, cô nói cho chúng tôi biết ông Bảy làm sao? Làm sao ông lại mất? Còn hai cái món đồ vật kia? Ông bà an tâm, bức tượng cùng với cái bình cổ nghiện để trên chiếc xe ngựa. Trời đất ơi hay quá, cô cho chúng tôi chuộc lại được không? Cái này không phải là chuộc, mà tôi mang đến để cho hai người trả lại cho đình làng. Và rồi mọi chuyện bấy giờ đã được Mận tường thuật lại. Thì ra chẳng có cái sự hâm mộ đồ của nào đến từ ông Bảy cả, mà tất cả đều là do sự tính toán của ông. Bởi vì ông ngoài làm thầy đồ ra thì còn là một vị pháp sư giỏi về phong thủy. Và chuyện ông giặt về vùng này cũng vì mâu thuẫn với những người đồng nghiệp trong nghề. Ông không đấu phép lại họ, cho nên mới về đây rồi chờ cơ hội quay lại báo thù. Cơ hội cũng đến nhanh lắm, khi ông xem quẻ rồi nhìn sao để đoán mệnh, thì ông biết được rằng thành hoàng của làng này là một người cực kỳ linh thiêng. Trước khi lên cõi thánh, ông là một viên tướng rất giỏi, di chứng của ông là hàng trăm hàng ngàn những binh tướng hùng mạnh. Nếu như thu phục được vị thành hoàng này di chứng, thì ông Bảy có thể cả được mối thù của mình. Thế là kế hoạch được ông tỉ mỉ tiến hành, cả chuyện nói cho thằng An biết giá trị của hai món đồ kia. Ông thì chẳng tính toán được đích danh ai sẽ là người làm cái chuyện này cho mình, nhưng ông chỉ mong nó lan truyền cái tin này, rồi sẽ có người vì cái nghèo khổ tìm tới, và đó là vợ chồng ông Hòa. Sau khi có được hai món đồ vật, ông Bảy bắt đầu luyện bùa chú thu phục âm binh. Nhưng vào lúc tưởng chừng đâu đã thành công, ông nhận ra vị thành hoàng này không thể nào thu phục được, bởi ông không đủ sức mạnh và uy lực. Thế là cái lễ thất bại, ông cùng Mận vì sợ bị thành hoàng cổ phạt nên lập tức trốn đi nơi khác sinh sống. Nhưng cho dù ông trốn đi đâu không thể thoát khỏi được. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông Bảy đổ bệnh rồi chết trong phòng ngủ của mình. Trước khi chết, ông kêu la thảm thiết như đang có một người nào đó đáng sợ đến tìm ông vậy. Sau khi ông Bảy mất thì Mận cũng rối trí. Cô đứng giữa hai sự lựa chọn, một là xem như không liên quan rồi tiếp tục bỏ trốn, hai là chấm dứt mọi chuyện thì mang cái bức tượng và chiếc bình cổ đem trả. Cuối cùng thì Mận chọn cách thứ hai, và đó là lý do cô có mặt ở đây lúc này. Mận kể xong, hai vợ chồng của ông Hòa cũng bàng hoàng. Thì ra ở đời đâu có thứ gì dễ dàng có được. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, hai người mang cái bình cùng bức tượng trả lại cho đình, rồi quỳ xuống xin lỗi cả buổi. Giờ đây hai người chẳng còn sợ hay ngại những ánh mắt và sự gièm pha. Nhưng thứ hai người nhận lại chỉ là một chút sự thanh thản trong lòng. Chứ còn những ngày sau đó, bệnh tật ập đến khiến bà Lan từ giã cõi đời. Trước khi mất, bà từ chối việc chạy chữa vì chỉ cần làm tốn kém thêm mà thôi. Chôn cất vợ xong, ông Hòa ra giữ chợ, rồi từ trong cái tay này của mình, ông lấy ra cả hàng trăm sâu tiền. Ông lớn tiếng thông báo cho mọi người tập trung đến nhận tiền của ông. Thế là cơn mưa tiền được giải ra, nhanh chóng thu hút tai mắt của gã lý trưởng, rồi gã cũng nhanh chóng xuất hiện. À chà, giàu quá nhỉ, cần phân phát tiền cho mọi người. Ông định làm thánh sống, mà bắt hết tất cả lại. Tiền này là tiền ăn cắp trong ngân khố, chứ cái đồ mặt dẹp đây lấy đâu ra? Thế nào nhặt được giấu tiền trong người cố tình không đưa, sẽ bị tao xét xử công khai rồi cho tù mọt gầm. Trước lời đe dọa này, có vài người hoảng sợ và thả lại những đồng tiền vừa nhặt. Thế nhưng ông Hòa thì không vậy. Ông trợn mắt rồi rút từ đâu một con dao nhọn ở thắt lưng, rồi cứ như vậy mà lao tới đâm liên tiếp vào người của gã lý trưởng. Sự việc diễn ra quá nhanh và chẳng ai nghĩ ông Hòa dám làm như vậy. Khi cái thân người của cái Lý Trường nằm vật ra đất thì những người còn lại cũng dường như bừng tỉnh. Họ lấy tiền bạc nhét vào trong người rồi bắt đầu vùng lên tấn công đám lính đi cùng. Với số lượng áp đảo, đám lính bỏ chạy tan tác. Và trong lúc hỗn loạn đó, người ta không còn thấy ông Hòa đâu nữa. Tất nhiên là ông không bỏ trốn mà ông về lại căn nhà của mình đứng ngay chính giữa. Ông thắp hương bằng cái bàn thờ rồi khóa trái hết cửa. Đám binh lính sau khi tập hợp lực lượng thì cũng lập tức bao vây căn nhà. Thế nhưng ông Hòa đâu có sợ. Hành động tiếp theo của ông khiến tất cả khiếp đảm. Đó là ông tự thiêu trong chính căn nhà của mình. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt rồi thiêu đốt toàn bộ từ bên trong. Người ta nghe văng vẳng tiếng khóc, tiếng cười rồi cả tiếng gào thét. Đến tận sáng hôm sau thì ngọn lửa mới được dập tắt. Những gì người ta tìm thấy chỉ là một cái xác cháy đen của ông Hòa. Vài người tốt bụng lấy chiếc chiếu quấn vào thi thể của ông rồi mang ra nghĩa địa chôn cùng vợ con. Thế là câu chuyện về ông Hòa trộm đồ ở đình cũng kết thúc. Nhưng dư âm của nó thì còn mãi tới tận sau này. Để mỗi lần có dịp đi ngang qua, người ta cũng xem như một bài học cho bản thân. Không được động vào đồ của thánh thần, cho dù là bất cứ lý do gì đi nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.